Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1561 băng hỏa lưỡng trọng thiên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vương hậu, vậy nàng cũng không nên đến cấm địa ở hậu sơn. Huyền Nguyên lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vương thiếp biết chàng rất coi trọng Vân cô nương, vì thế thiếp mới định dẫn thân mạo hiểm, muốn khuyên cô nương ấy quay về, nếu vì điều này mà vi phạm luật lệ, thì thiếp cam tâm chịu phạt. Sau khi Vương hậu nói xong những lời này thì không nhìn Huyền Nguyên thêm một cách nào nữa, biểu tình của nàng ta cứ như chí sĩ trung nghĩa xông lên chiến trường kiên định, không hề hối hận. Huyền Nguyên càng cảm thấy áy náy nhiều hơn. Hắn vốn cho rằng, Vương hậu đột ngột đến hậu sơn là vì muốn đối phó với Vân Lạc Phong, thật không ngờ, kết quả lại là hắn hiểu lầm Vương hậu. Nhớ đến tình cảnh vừa rồi mình nổi giận đùng đùng, Huyền Nguyên lại thấy hối hận không thôi. Nữ nhân hắn yêu thương đã mất nhiều năm, Vương hậu là muội muội ruột của nàng, bản thân hắn chẳng những không đối xử tốt với Vương hậu đã đành, lại còn khắp nơi lạnh nhạt đủ điều. Chính vì vậy, thời khắc này, Huyền Nguyên đã quyết định, sau này nhất định sẽ cải thiện thái độ của bản thân đối với Vương hậu. Nữ tử lương thiện như thế, đã không còn được mấy người. Vương đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói lời sâu xa, lần này Vương hậu xác thật là đã làm trái với quy định, cho nên ta mới trừng phạt người, nhưng Vương hậu cũng là vì suy nghĩ cho ngài, ta hy vọng về sau ngài có thể đối xử tử tế với Vương hậu hơn. Dạ, đại trưởng lão. Huyền Nguyên lộ vẻ cung kính, ánh mắt lại nhìn theo phương hướng Vương hậu rời đi. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng phân phó người đâu, hôm nay ta sẽ ở lại chỗ Vương hậu, các ngươi đi an bày đi. Thành thân cùng Vương hậu đã 2 năm, nhưng hắn và Vương hậu luôn tách ra ở riêng. Hiện tại, việc làm của Vương hậu đã làm hắn cảm động, hắn mới chợt hiểu, mình nên quý trọng người trước mặt, không thể đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận. Hố vừa lớn vừa sâu, nhìn như miệng của một con thú khổng lồ. Dưới hố là ngọn lửa đang cháy điên cuồng, trực chờ nuốt sống người ta bất cứ lúc nào. Lúc này đây, bên trong ngọn lửa, Vân Lạc Phong đang khoanh chân ngồi đó, hai mày nhíu chặt, lộ vẻ thống khổ. Cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên? Sợ là không có ai cảm nhận được rõ hơn Vân Lạc Phong vào lúc này. Bên trái Vân Lạc Phong là luân hồi hỏa đỏ rực đang thiêu đốt, bên phải là mặt nước xanh lam, nhưng nước này lại không mang đến cảm giác mát mẻ, mà nó lạnh tựa hàn băng. Đúng vậy, chính là lạnh băng, giống như cái lạnh trong mùa đông khắc nghiệt, khiến nàng phải run lên. Bên phải lạnh băng, nhưng cố tình. Bên trái lại là một biển lửa đau đớn kịch liệt truyền khắp cả linh hồn Vân Lạc Phong. Rất lâu cũng chưa biến mất. Đột nhiên, mặt nước xanh lam bên phải hóa thành một con thủy long, nó xông lên ra sức chiến đấu với con mãnh thú của ngọn lửa đang cháy ở bên trái. Thực lực của thủy long và mãnh thú không phân biệt trên dưới, càng chiến đấu càng khó phân thắng bại. Trước đó, thủy long bị xích sắt trói buộc, khiến nó không cách nào phát huy được thực lực vốn có, mãi cho đến lúc này, Vân Lạc Phong mới biết. Thì ra con thủy long này lại cường đại như vậy. Nếu như nó vẫn còn sống trên đời, thì chẳng phải là không có ai có thể địch lại nó sao? Tuy nhiên, thủy long dù mạnh, nhưng vẫn kém hơn con mãnh thú do luân hồi hỏa hình thành kia một chút. Dù thủy khắc hỏa, thì thủy long vẫn bị rơi vào thế hạ phong. Nếu thủy long và luân hồi hỏa luôn ở trạng thái cân bằng bên trong thân thể Vân Lạc Phong, thì có lẽ trận nguy cơ này có thể được hóa giải. Nhưng một khi có một bên chiếm thế thượng phong, thì sau khi bên chiếm thế thượng phong kia đánh bại đối thủ, nó sẽ cắn nuốt luôn Vân Lạc Phong. Ngoại trừ hỏa hỏa ra thì tất cả những người còn lại mau truyền hết thực lực của mình cho ta. Tim Vân Lạc Phong bị treo cao, vội vàng phân phó. Sở dĩ loại hỏa hỏa ra, là bởi vì hỏa hỏa là linh thú hệ hỏa, chẳng những không giúp ích gì cho Vân Lạc Phong, ngược lại còn tăng thêm sức mạnh cho luân hồi hỏa. tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất gia người làm Egypt phong chương 1562 băng hỏa lưỡng trọng thiên mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Dạ, chủ nhân. Trong nháy mắt, từng luồng lực lượng cường đại được truyền tới từ linh hồn, Vân Lạc Phong vội vàng hội tụ tất cả những luồng lực lượng kia lại với nhau, rồi truyền vào bên trong cơ thể Thủy Long. Thủy Long phát ra một tiếng gầm giận dữ, thực lực của nó cũng theo đó mà tăng lên nhanh chóng. Vốn dĩ nó đang ở thế hạ phong, ngay lập tức liền vọt lên ngang hàng với mãnh thú. Vân Lạc Phong chợt hét lên một tiếng, tức thì cả Thủy Long và mãnh thú đều biến mất tại chỗ, cả hai bị hút vào trong cơ thể Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong thông qua thần thức, nhìn thấy được bên trong linh hồn của mình có hai điểm sáng. Một xanh một đỏ phân biệt chiếm cứ hai bên trái phải. Hai điểm sáng này như hổ rình mồi, luôn ngấp nghé chờ đến thời điểm đối phương suy yếu, thì sẽ lập tức xông lên đánh bại đối phương. Có lẽ là do Vân Lạc Phong đã thu phục mãnh thú của Luân Hồi Hỏa, nên những ngọn lửa xung quanh nàng đều thối lui sang một bên, mở ra một con đường cho Vân Lạc Phong. Chủ nhân, để thật không biết kỳ ngộ lần này của tỷ là phúc hay là họa nữa đây. Giọng nói của Tiểu Mạch mang theo một chút bất đắc dĩ. Vừa rồi tuy rằng chúng ta đã giúp được Thủy Long, nhưng cái này chẳng qua cũng chỉ là nhất thời, không phải mãi mãi. Nếu Thủy Long bị Luân Hồi Hỏa đánh bại, thì linh hồn của tỷ cũng sẽ lập tức tan thành cho bụi. Vân Lạc Phong trầm ngâm một lúc lâu, cất tiếng hỏi có cách giải quyết không? Nếu tỷ tìm được vật mang thuộc tính thủy, thì có thể tăng lên thực lực cho Thủy Long, khiến cho bọn chúng duy trì ở trạng thái cân bằng cùng tồn tại song song bên trong cơ thể của tỷ. Vân Lạc Phong thân là con người, không thể nào tiêu hóa Thủy Long được, chỉ có thể dùng Luân Hồi Hỏa áp chế nó. Tuy nói một phần của Thủy Long đã chui vào bụng tộc chuột, nhưng đó cũng chỉ là một ít linh hồn, căn bản là không ảnh hưởng bao nhiêu đến Thủy Long. Nhưng dù vậy thì Thủy Long vẫn không phải là đối thủ của mãnh thú Luân Hồi Hỏa. Đùng đùng đùng. Đột nhiên bầu trời nổi lên sấm sét ầm ầm, tiếng sấm rền bên tai, vô số linh khí cường đại cùng chen chúc nhau chui vào cơ thể Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, mặc cho cuồng phong quật khởi, suối tóc đen nhánh bị thổi tung lên. Mở ngoặc tròn quật khởi nổi lên, nổi dậy, quật dậy. Chủ nhân, chúc mừng tỷ cuối cùng cũng đột phá đến thánh quân. Tại Thất Châu đại lục này, chỉ có cường giả ở cảnh giới thánh quân mới có tư cách đứng trên chúng sinh, ngạo thị quần hùng. Mở ngoặc tròn ngạo thị quần hùng xem thường anh hùng trong thiên hạ. Cũng trong lúc này, tất cả mọi người trong quốc gia ở đây đều cảm nhận được động tĩnh kinh người ở hậu sơn. Ánh mắt cũng nhất trí nhìn về phương hướng hậu sơn. Chỉ thấy trên bầu trời hậu sơn xuất hiện một cơn lốc xoáy, trong cơn lốc xoáy kia chứa đựng lực lượng vô cùng vô tận, còn có cả uy áp mạnh mẽ, khiến những người có thực lực thấp không tài nào đứng dậy được. Hậu sơn. Huyền Nguyên cùng Vương Hậu đang đứng nhìn chăm chú. So với nam nhân đang mang tâm trạng nôn nóng bên cạnh, thì Vương Hậu lại có phần khẩn trương và lo lắng bất an. Tại sao lại xảy ra những chuyện này? Từ trước đến giờ, không có người nào sống được trong hậu sơn, vì sao bỗng nhiên lại có người đột phá, chẳng lẽ là Vân Lạc Phong? Không thể nào! Vân Lạc Phong đã chết, người đột phá tuyệt đối không phải là ảo. Ngay lúc nội tâm Vương Hậu đang tràn ngập bất an, thì bỗng có rất nhiều tiếng bước chân truyền tới. Huyền Nguyên quay đầu lại, nhìn chúng trưởng lão đang kéo đến, Huyền Nguyên nói bằng giọng tôn kính, đại trưởng lão, người tới rồi. Đại trưởng lão lúc này cũng đang rất kích động, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào lốc xoáy trên không trung, giọng điệu cũng bất giác thay đổi. Nhiều năm như vậy, cuối cùng trong quốc gia chúng ta cũng có người đột phá đến thánh quân, thật là chuyện đáng mừng, chỉ là không biết. Là người nào đột phá, chẳng lẽ còn có cường giả nào ẩn cư trong hậu sơn sao? Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Tuy rằng ông đã hạ lệnh cấm mọi người lui tới hậu sơn, nhưng điều này không có nghĩa là không có ai sống trong đó.

Nhìn kỹ thì thấy đó là một con sâu nhỏ màu xanh biếc giống như màu xanh của phỉ thúy, xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn nâng niu trong tay mà ngắm nhìn. Chỉ là trong mắt con sâu kia, dường như có vẻ khinh miệt. Không sai, chính là khinh miệt. Nó giống như là đang cười nhạo vương hậu không biết tự lượng sức mình. Vương chàng xem bọn chúng. Vương hậu càng tức giận hơn, siết chặt hai nắm đấm, ngay cả một con sâu mà cũng dám xem thường nàng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1564 tiểu trùng trùng khóc không ra nước mắt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyền Nguyên giơ tay lên ngăn lời nói của vương hậu lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía nam tử trên hư không, không biết tại sao, nhưng người nam tử kia lại mơ hồ cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Giống như chỉ cần hắn ta nhấc tay một cái thôi thì cũng có thể hủy diệt cả quốc gia này. Ánh mắt của nam nhân kia lánh khốc đến nỗi bất cận nhân tình, từ từ lại hóa thành một mảnh ôn nhu, tầm mắt cứ dán chặt về một mảnh hư không ở phía trước, khóe môi cứng nhắc khẽ cong lên một độ cong cực kỳ nhỏ. Mở ngoặc tròn bất cận nhân tình không màn tình người. Hắn cười rất nhạt, nhạt đến độ gần như không thấy, nhưng dù là vậy thì nụ cười nhợt nhạt kia vẫn đập mạnh vào mắt mọi người. Điên đảo chúng sinh quả thật cũng không hề nói quá. Hắn không cười thì thôi, vừa cười là kinh diễm chúng sinh. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng mà nam tử kia đang nhìn, bởi vì họ muốn biết vì lý do gì mà nam tử này lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đến như thế. Giữa lúc mọi người đang căng mắt ra nhìn, thì một bóng dáng trắng như tuyết bỗng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Bạch y của nữ tử trắng hơn cả tuyết, mỹ mạo khuynh thành, một thân tà khí nhưng không kém phần nghiêm nghị, vừa đối lập lại vừa hài hòa một cách khó hiểu với nam tử lãnh khốc kia. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, không nói rõ được nhu tình mật ý trong đó. Nam tử khẽ mở rộng đôi tay, hắc y nhẹ bay trong gió, hai mắt hắn ôn nhu nghiêm túc ngắm nhìn bạch y nữ tử đang đứng cách đó không xa. Dường như nhìn như vậy thì có thể khắc sâu hình ảnh của đối phương vào trí óc. Đột nhiên, bạch y nữ tử bất ngờ lao nhanh như điên vào lòng nam tử kia. Nam tử gắt gao ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của bạch y nữ tử, rồi hôn lên đôi môi của nàng ấy ở ngay giữa không trung. 3 năm một lần tử biệt chính là 3 năm, trong 3 năm qua, không có một ai biết được hắn đã vượt qua như thế nào. Nếu không phải có niềm tin mãnh liệt vào việc Vân Lạc Phong chưa chết, vậy hắn khẳng định là không thể nào chống đỡ nổi dù chỉ một ngày. Vương hậu thì đã sợ đến mặt mày tái nhợt. Vân Lạc Phong không chết hơn nữa, nhìn cảnh tượng này thì chắc hẳn Vân Lạc Phong và nam tử kia chính là một đôi tình nhân. Vậy thì những điều nàng đã làm trước đó có còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu sớm biết Vân Lạc Phong đã có ý trung nhân, thì nàng cần gì phải lao tâm khổ tứ đối phó à? Nghĩ vậy, vương hậu chợt cắn môi dưới, cả người khẽ run rẩy. Lúc này ánh mắt mọi người đều đổ dồn về đôi nam nữ đang ôm hôn nhau giữa không trung, cho nên không có ai phát hiện ra sự bất thường của vương hậu. Thực lực của nha đầu này dường như đã xảy ra biến hóa một cách nghiêng trời lệch đất, đáy mắt đại trưởng lão hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước đó chúng ta đều đã đoán sai rồi, người đột phá ở hậu sơn chắc hẳn là nha đầu này. Ban đầu, đại trưởng lão không cách nào nhìn rõ được thực lực của Vân Lạc Phong, lúc ấy đại trưởng lão cũng không thấy cần phải kiêng kỵ Vân Lạc Phong. Nhưng hôm nay, Vân Lạc Phong lại tạo cho ông một cảm giác cao thâm khó lường. Quan trọng hơn là trên người Vân Lạc Phong lúc này đã ẩn ẩn hiện hiện phát ra khí thế buộc ông phải kiêng dè. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh Vân Lạc Phong đã đột phá đến cảnh giới thánh quân. Cuối cùng ta cũng gặp lại nàng. Giọng nói nam tử mang theo một chút tử tính, còn có chút khàn khàn tràn ngập sức dụ hoặc. Vân Tiêu, ta nhớ chàng. Một câu nói lên hết tất cả tâm sự,

Tiểu trùng trùng lau nước mắt, trong mắt nó lộ rõ sự tuyệt vọng đối với cuộc đời. Vân Tiêu, sao chàng lại ở nơi này? Vân Lạc Phong dường như nghĩ ra gì đó, bèn hỏi. Vân Tiêu nghiêm túc đáp, ta đuổi theo dư nhiệt của độc cốc đến nơi này, sơ ý rơi vào nơi phong ấm tiểu trùng, hại bản thân mình cũng bị phong ấm. Phải mất thời gian 3 năm ta mới phá được phong ấm, nhân tiện thu luôn một chiến lợi phẩm. Vân Lạc Phong suy tư một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ mà lãnh khốc của Vân Tiêu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1566 tiểu trùng trùng khóc không ra nước mắt mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Theo lý mà nói, vốn dĩ chúng ta sẽ bị vây ở nơi này, không cách nào rời đi được. Nhưng đó là trước kia, còn hiện tại, ta đã giải trừ cấm chế của nơi này rồi, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào. Cấm chế của nơi này chính là Thủy Long, bây giờ Thủy Long đã biến mất, cấm chế tất nhiên sẽ tự động biến mất. Cái gì? Giọng nói Vân Lạc Phong không lớn không nhỏ, vừa đủ để rơi vào tai tất cả những người ở đây. Nghe được lời này, giọng nói đại trưởng lão không kiềm được sự xúc động, vừa rồi cô nương đã nói gì? Cấm chế của quốc gia chúng ta đã được giải trừ. Đúng vậy, Vân Lạc Phong quét mắt nhìn mọi người, cấm chế ở đây đã giải trừ, nhưng có thể rời khỏi Táng Thần Sơn được hay không thì phải dựa vào năng lực của các ngươi. Ngoài ra, trước khi đi, ta còn có một việc cần giải quyết. Nói xong lời này, ánh mắt Vân Lạc Phong chậm rãi rơi lên người Vương Hậu, nụ cười tà khí lập tức xuất hiện trên môi, có vẻ đặc biệt âm trầm hơn mọi lần. Sắc mặt Vương Hậu trắng bệch như tờ giấy, cắt không còn một giọt máu. Sau khi bắt gặp cái nhìn âm trầm của Vân Lạc Phong, nàng ta bất giác lui lại phía sau, khóe môi không ngừng run rẩy. Một đạo linh khí bắn tới, đánh vào người Vương Hậu khiến nàng ta văng ngược ra sau, ngã phịch vào giữa đám đông. Mọi người khiếp sợ đến ngẩn ngơ, có lẽ là do không hiểu vì sao Vân Lạc Phong lại làm khó dễ Vương Hậu. Vương Hậu đại trưởng lão đại kinh thất sắc, chuyển ánh mắt nghi hoặc khó hiểu về phía Vân Lạc Phong. Vân cô nương đang làm gì vậy? Cô có biết trước đó Vương Hậu vì không muốn cô mạo hiểm nên một mình đi vào Hậu Sơn tìm cô để khuyên cô trở về hay không? Vân Lạc Phong cười khẽ một tiếng, hơi nâng cao ánh mắt đầy tà khí, khí phách mà tùy hứng của mình. Không muốn ta mạo hiểm, các ngươi xác định sự thật là như thế? Tức thì, ánh mắt của tất cả mọi người lại tập trung về phía Vương Hậu, trong đó còn mang theo một chút nghi ngờ. Chẳng lẽ Vương Hậu đã làm ra hành vi gì khác với Vân Lạc Phong? Vân Lạc Phong ta có thể dựa vào thực lực của mình mà đứng trên đỉnh cao của thiên hạ, tại sao ta phải nhìn trộm một cái hậu vị nhỏ nhoi kia? Đừng nói là một cái hậu vị, cho dù là vương vị thì Vân Lạc Phong ta cũng chẳng thèm để vào mắt. Giọng điệu Vân Lạc Phong vô cùng kiêu ngạo, chẳng khác gì một tảng thiên thạch từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào lòng những người đang có mặt ở đây. Thế nhưng, ngươi lại cho rằng ta muốn cướp hậu vị của ngươi, không tiếc tất cả đẩy ta rơi xuống hố sâu, nếu không nhờ vận khí của ta tốt, thì có lẽ ta đã táng thân dưới đáy hố rồi. Thân mình Huyền Nguyên chợt cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt xám xịt không dám tin tràn ngập phẫn nộ. Vương Hậu, nàng có nên cho ta một lời giải thích không? Không không phải như thế là à, ta đang nói dối vương, chàng phải tin thiếp, thiếp yêu chàng như thế, thiếp làm sao có thể làm ra loại chuyện hại người hại mình như thế này được. Vương Hậu vừa quỳ vừa bò về phía Huyền Nguyên, hai tay ôm chặt lấy chân hắn, vừa khóc thút thít rất đáng thương, vừa nói. Huyền Nguyên từ từ nhắm chặt hai mắt, sau đó chợt mở ra, trong mắt phản chiếu ra sự đau đớn kịch liệt. Đã đến nước này rồi mà nàng còn muốn nói dối Vân cô nương, và nàng không oán không thù, tại sao lại phải hãm hại nàng? Vương Hậu chợt im mặt. Nếu Vân Tiêu không xuất hiện, nàng chắc chắn sẽ nói là do Vân Lạc Phong xem trọng Huyền Nguyên nên mới vu oan hãm hại nàng. Tuy nhiên, Hắc Y Nam tử kia vừa nhìn thì đã biết là người cực kỳ ưu tú, Vân Lạc Phong sao có thể từ bỏ một nam nhân ưu tú nhường đó mà mưu toan cướp đoạt Huyền Nguyên. Trông thấy Vương Hậu không nói được lời nào, Huyền Nguyên cười lạnh một tiếng, hắn dùng tay đẩy Vương Hậu đang ôm chặt đôi chân mình ra, trong mắt chỉ còn lại sự thất vọng. Hắn còn tưởng Vương Hậu tâm địa lương thiện, im lặng mà trả giá vì hắn đủ điều, cho nên trong thời gian ngắn vừa qua hắn mới đưa ra quyết định lâm hạnh nàng ta. Nhưng có ngờ đâu, sự thật lại là hắn bị Vương Hậu che mắt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1567 tiểu trùng trùng khóc không ra nước mắt mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ha ha! Vương Hậu lùi về sau hai bước, cất tiếng cười thê lương, nước mắt nương theo khóe mắt mà chảy xuôi xuống, nàng ta nói bằng giọng tự giễu. Vương thiếp và chàng còn có tỷ tỷ, ba người chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Bắt đầu từ khi ấy thiếp đã yêu chàng, nhưng trong mắt chàng lại chỉ có mỗi mình tỷ tỷ. Dung mạo của thiếp thua kém tỷ tỷ, thực lực cũng không bằng tỷ ấy. Sau khi chàng lên làm vương, chúng trưởng lão liền muốn chọn tỷ ấy làm vương hậu, chàng có biết thời khắc đó thiếp đã ghen ghét thế nào không? Huyền Nguyên lạnh lùng nói cho nên ngươi mới sát hại nàng. Sắc mặt vương hậu bỗng cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt. Khi nhìn thấy gương mặt vương hậu biến sắc, nội tâm Huyền Nguyên liền bị lửa giận ngùn ngụt thêu đốt. Thật sự là ngươi giết nàng. Kỳ thực câu nói vừa rồi chẳng qua là do Huyền Nguyên muốn thử vương hậu mà thôi, nếu là quá khứ, hắn tuyệt đối sẽ không nghi ngờ vương hậu. Nhưng sau khi bộ mặt thật của Vương Hậu bị Vân Lạc Phong vạch trần, hắn liền bắt đầu nghi ngờ. Và biểu tình này của Vương Hậu cũng đã nói lên tất cả. Khí thế trên người Huyền Nguyên bạo nộ, hắn dùng sức bóp chặt cổ Vương Hậu, hai mắt đỏ bừng như muốn nứt toát ra vì giận. Nàng là tỷ tỷ của ngươi, hai người các ngươi từ nhỏ đã không cha không mẹ, ngươi là do một tay nàng nuôi lớn. Sao ngươi có thể nhẫn tâm giết nàng hả? Cổ Vương Hậu bị Huyền Nguyên bóp chặt, không nói được nên lời, khuôn mặt bị nghẹt đến đỏ bừng, lộ vẻ tuyệt vọng. Sau khi giết tỷ tỷ rồi, nàng cũng không thấy hối hận. Vì muốn có được Vương, nàng thà rằng giết hết người trong thiên hạ, cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào tranh đoạt Vương với nàng. Thế nhưng hành động hiện tại của Vương đã khiến nàng rét lạnh tâm can. Chúng trưởng lão đứng ở một bên, lại không có người nào ngăn cản việc làm này của Huyền Nguyên. Vương Hậu phạm phải sai lầm thiên nộ nhân oán chiếu lý nên nhận lấy trừng phạt. Một lý do khác là bọn họ biết Vương sẽ không giết Vương Hậu, nhiều nhất cũng chỉ phế nàng ta mà thôi. Trong quốc gia bọn họ trước giờ chưa có tiền lệ xử tử hình một ai. Quả nhiên, sau khi phát tiết xong, Huyền Nguyên liền buông lỏng tay, bàn tay hắn còn đang run lên nhẹ nhẹ, ánh mắt ngập tràn căm hận. Ngươi đâu lôi Vương Hậu xuống, phế bỏ thực lực trục xuất khỏi quốc gia. Dạ, Vương. Hai thị vệ vừa định tiến lên, thì đột nhiên có một cổ lực lượng vô cùng cường đại từ trên không trung bất thình lình đánh xuống, uỳnh một tiếng, cổ lực lượng kia xuyên thẳng qua người Vương Hậu. Cả người Vương Hậu cứng đờ, không dám tin mà trừng lớn hai mắt, máu tươi theo lỗ thủng trước ngực tuôn ra ào ạt, nàng ta run lên một cái, rồi thân mình ngã quỵ xuống đất. Vương Hậu. Mọi người vừa kinh ngạc vừa chấn động, họ ngẩng phát đầu lên nhìn nam tử lãnh khốc đang đứng giữa trời. Hắc y bay phần phật trong gió. Tay phải của hắn đang ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của bạch y nữ tử, gương mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc dư thừa nào, thần sắc vô cùng lãnh khốc. Vị công tử này, sắc mặt đại trưởng lão có chút khó coi. Vương Hậu phạm sai lầm, chúng ta đã quyết định hình phạt cho Vương Hậu rồi, nhưng ngươi lại ra tay giết người, có phải là hơi quá đáng rồi không? Hắc y nam tử khẽ rũ mắt. Nhìn xuống đám người bên dưới, ánh mắt lãnh khốc mang theo thần sắc ngạo nghễ, sát khí trên người phát ra mãnh liệt, khiến người ta không rét mà run. Vương Hậu trước đó của quốc gia các người bị người ta sát hại, các ngươi không báo thù rửa hận cho nàng ta, ngay cả nam nhân yêu thương sâu nặng vị vương hậu kia cũng không có vì nàng ta mà nghiêm trị hung thủ. Giọng điệu của Vân Tiêu trước sau vẫn lãnh khốc vô tình, tuy nhiên, nếu kẻ nào dám động đến một sợi tóc của thê tử ta, ta sẽ khiến kẻ đó máu chảy thành sông. Giết người thì đã sao? Vì nàng, hắn có thể giết sạch toàn bộ thiên hạ này, nói gì đến một ả nữ nhân. Thân mình Huyền Nguyên có hơi cứng đờ, hắn khẽ thở dài một tiếng, gương mặt anh tuấn để lộ nụ cười khổ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1568 tái ngộ đội quân khô lâu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khô lâu bộ xương khô. Hắn cũng là một người quyết đoán như thế, thì có phải nữ nhân hắn yêu thương sẽ không chết sớm như vậy hay không? Vân Tiêu, chúng ta đi thôi. Vân Lạc Phong cười khẽ nhìn nửa khuôn mặt nghiêng của Vân Tiêu, giọng điệu mang theo một chút lười biếng. Vân Tiêu cũng hơi mỉm cười, vòng tay ôm eo Vân Lạc Phong. Hắn chỉ bước ra nửa bước mà đã đi xa tận mấy dặm. Đợi một chút đại trưởng lão nôn nóng. Chỉ tiếc, ông ta còn chưa kịp nói gì thì người đã đi xa mất tiêu rồi. Đại trưởng lão, rốt cuộc thì chúng ta cũng thoát khỏi nơi rùa quái này được rồi. Trong lòng mọi người đều vui sướng không thôi, chỉ có mình đại trưởng lão là vẫn mang vẻ mặt ưu sầu. Tổ tiên lưu lại di huấn, người có thể giải trừ cấm chế, chính là người mà thần minh phái xuống cứu chúng ta. Hiện tại người đã đi mất rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đại trưởng lão không biết, sở dĩ tổ tiên lưu lại di huấn này chẳng qua là muốn để lại một tia hy vọng cho hậu nhân mà thôi. Bản thân tổ tiên của bọn họ cũng không ngờ rằng, nhiều năm sau lại xuất hiện một nữ tử tên là Vân Lạc Phong, giúp quốc gia bọn họ giải trừ cấm chế. Táng thần sơn, cây cỏ tùm, khí thế cường đại phủ đầy toàn bộ núi non. Nếu kẻ đến đây có thực lực yếu một chút, khẳng định sẽ bị khí thế ở đây dọa cho chạy mất. Không thể không nói, vận khí của Vân Lạc Phong đúng là rất tốt. Thời điểm nàng tới Táng Thần Sơn đúng lúc gặp phải quân đoàn khô lâu đi tuần. Bây giờ muốn rời đi, lại gặp quân đoàn khô lâu một lần nữa. Cả đám xương khô tay cầm cốt bổng xông về phía Vân Lạc Phong, Vân Tiêu giữ nguyên vẻ mặt vô cảm phân phó cho tiểu trùng trùng đang nằm ngủ gà ngủ gật trên vai. Mở ngoặc tròn cốt bổng gậy làm bằng xương. Tốc chiến tốc thắng. Tuân lệnh. Tiểu trùng trùng lên tiếng, đang định xông lên quần chiến với đám khô lâu kia thì Vân Lạc Phong lại đột nhiên duỗi tay ra ngăn nó lại. Ta và đám xương khô này có chút ăn oán. Khóe môi Vân Lạc Phong nở một nụ cười sâu hiểm, cho nên cứ để ta giải quyết bọn chúng. Nàng không hề quên, khi mình mới đặt chân đến Táng Thần Sơn, liền bị quân đoàn khô lâu này truy sát. Hiện tại, nàng vất vả lắm mới đột phá tới thánh quân, tất nhiên là muốn đích thân báo thù. Mở ngoặc tròn truy sát đuổi giết. Lời này vừa dứt, Vân Lạc Phong liền xông thẳng vào giữa quân đoàn khô lâu. Nàng từng bị quân đoàn khô lâu truy sát đến nỗi phải chạy trốn một cách chật vật, lúc này đây cuối cùng nàng cũng có đủ thực lực để phản kháng. Tuy nhiên đám khô lâu này vốn đã chết, không tan không biến. Không còn biết đau đớn, nên dù Vân Lạc Phong đã đột phá đến thánh quân đi chăng nữa, nhưng muốn tiêu diệt một đội quân bất tử thì cũng không dễ dàng như đã nghĩ. Không được, ta không thể cứ tiếp tục như vậy được, bằng không, sớm muộn gì ta cũng không thể chống đỡ được. Vân Lạc Phong lấy ra một cây linh dược, không thèm nhai mà nuốt luôn vào bụng, tức thì, linh lực và thể lực đã tiêu hao trước đó liền lập tức hồi phục. Cách đó không xa, Vân Tiêu đang chăm chú nhìn Vân Lạc Phong chiến đấu, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng hắn luôn chuẩn bị sẵn sàng, nếu Vân Lạc Phong đánh không lại đám xương khô kia, hắn sẽ ra tay ngay. Tiểu Mạch, để có biết tại sao sau khi đội quân này chết đi thì lại biến thành khô lâu không? Vân Lạc Phong lau vết máu bên khóe miệng, dùng linh hồn truyền âm hỏi Tiểu Mạch. Trong linh hồn lập tức truyền tới tiếng của Tiểu Mạch. Tình hình cụ thể thì để cũng không biết, nhưng mà tỷ có để ý thấy không, trong mắt của đám khô lâu này đều có ngọn lửa màu xanh lục, đó là dược hỏa, cũng là linh hồn của ma chơi, nhưng chúng lại không phải là linh hồn của khô lâu. Không phải linh hồn của khô lâu. Hai mắt Vân Lạc Phong hơi lóe lên, nàng im lặng như đang cẩn thận suy nghĩ gì đó, vội vàng nhắm mắt lại, tất cả âm thanh ồn ào xung quanh nàng lập tức tắt ngấm. Giống như trên thế giới này giờ chỉ còn lại một mình nàng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1569 gặp lại quân đoàn khô lâu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đột nhiên, Vân Lạc Phong mở bừng hai mắt. Ngay thời điểm mà đám khô lâu đã vọt tới trước mặt nàng, thì một cổ lực lượng cường đại từ người nàng bỗng bùng phát. Tiếp theo, chỉ thấy trong hốc mắt của mỗi bộ xương khô đều xuất hiện thêm một đốm lửa màu xanh lục khác. Nháy mắt, toàn bộ quân đoàn khô lâu đều dừng động tác lại. Trong hốc mắt của chúng, hai đốm lửa đang không ngừng đấu đá, đốm lửa nào cũng muốn chiếm quyền làm chủ. Vân Lạc Phong không hề lơ là cảnh giác, thứ nàng phát ra ngoài vừa rồi chính là linh hồn lực của mình, chỉ có sử dụng linh hồn lực mới đánh bại được quân đoàn khô lâu. Tất nhiên, nếu không nhờ trước đó Vân Lạc Phong đã cắn nuốt linh hồn Thủy Long, giúp linh hồn nàng trở nên mạnh hơn, thì nàng tuyệt đối không dám dùng phương pháp mạo hiểm này để khống chế quân đoàn khô lâu. Cuối cùng, đốm lửa linh hồn của Vân Lạc Phong giành được quyền chủ đạo, cắn nuốt đốm lửa linh hồn của đối phương. Cả người Vân Lạc Phong chợt mềm nhũn, ngã xuống, nhưng chưa chạm đất thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Vân Tiêu ôm chặt nữ tử trong lòng, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Vân Tiêu, ta không sao. Vân Lạc Phong cong cong khóe môi. Nàng biết Vân Tiêu muốn nói gì, nên trước khi hắn kịp mở miệng thì nàng đã giành nói trước, linh hồn của ta có thể từ từ hồi phục, chàng không cần lo lắng. Huống chi, ta không muốn tất cả mọi chuyện đều dựa vào chàng, mà ta muốn được kề vai chiến đấu cùng chàng. Nói thật, ngay từ đầu, nàng hoàn toàn có thể để Vân Tiêu chế phục quân đoàn khô lâu. Nhưng với thực lực của Vân Tiêu, hắn chỉ có thể đánh nát đám khô lâu kia. Như vậy còn không bằng để nàng thu phục chúng về cho mình dùng, cũng tăng lên thực lực của bản thân. Cùng lúc đó, ở một nơi rất sâu trong Táng Thần Sơn, có một nữ nhân đang khoanh chân ngồi tính tọa. Đột ngột nàng ta mở bừng hai mắt, rồi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nàng ta trắng bệch, hai mắt đầy phẫn hận. Là ai dám nuốt linh hồn hỏa của ta, còn dám bá chiếm quân đoàn khô lâu của ta? Nếu để ta biết kẻ nào làm chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Mấy chữ cuối cùng, dường như nàng ta phải nghiến răng nghiến lợi mà nói. Linh hồn hỏa bị nuốt mất, nàng ta cần tĩnh dưỡng rất lâu mới có thể hồi phục. Như thế, sao nàng ta có thể tha cho kẻ đã nuốt linh hồn của mình được? Vân Lạc Phong không hề biết chuyện xảy ra ở sâu trong Táng Thần Sơn, sau khi hàng phục quân đoàn khô lâu xong, nàng liền cùng Vân Tiêu rời khỏi Táng Thần Sơn. Thế nhưng, nàng lại cảm nhận được, Mạc Thiên Thành bị giam trong trận pháp của Vu Yêu tộc đang bắt đầu ngo ngoe dục dịch, dường như đang muốn rời khỏi trận pháp. Cảm giác này khiến tim Vân Lạc Phong run lên. Mạc Thiên Thành yêu tuyệt thiên sâu đậm. Trước kia, vì muốn cứu cơ cửu thiên nên nàng đã mạo nhận là chuyển thế của tuyệt thiên. Một khi Mạc Thiên Thành rời khỏi trận pháp, biết được sự tồn tại của Vân Tiêu, thì hắn chắc chắn sẽ nổi điên lên. Nhưng mà, Mạc Thiên Thành là tâm của trận pháp, theo lý mà nói, hắn không thể rời khỏi trận pháp được, vậy tại sao bây giờ hắn lại như thế? Nội tâm Vân Lạc Phong dần dần trầm xuống. Nàng cần mau chóng tăng thực lực lên thật nhanh để ứng phó với rắc rối sắp tới. Hơn nữa, nàng tuyệt đối không thể để Mạc Thiên Thành tổn thương đến Vân Tiêu dù chỉ là mảy may. Mở ngoặc tròn mảy may đồng nghĩa với một chút đóng ngoặc tròn. Chủ nhân, Tiểu Mạch cũng cảm nhận được chuyện này nên giọng nói có hơi run run. chuyện này đã như lửa xém lông mày, chúng ta chỉ có thể cố gắng tăng thực lực lên thật nhanh trong khoảng thời gian này để có thể ứng phó với Mạc Thiên Thành. Vân Lạc Phong hơi siết chặt nắm đấm, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra thần sắc kiên định. Mày kiếm Vân Tiêu khẽ nhíu, mắt đen nhìn chăm chú Vân Lạc Phong, hỏi xảy ra chuyện gì? Vân Lạc Phong ngẩn ra, rồi hồi thần lại ngay, nàng cũng nhìn chăm chú nam nhân trước mặt, giọng nói phá lệ kiên định dị thường. Vân Tiêu, ta tuyệt đối sẽ không để cho chàng rời xa ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1570 quân Phượng Linh và quân Lão Gia Tử. Chắc là nơi này. Sau khi Vân Lạc Phong rời đi không lâu, thì có một đôi nam nữ từ trên không trung chậm rãi đáp xuống. Tầm mắt của họ luôn nhìn chăm chú vào Táng Thần Sơn trước mặt. Hai người kia, nữ thì xinh đẹp tuyệt trần, thân mặt hồng y, khí chất anh khí hào sảng, diện mạo có vài phần tương tự Vân Tiêu. Người nam thì ôn nhuận như ngọc, hai mắt chứa đầy lo lắng, nhưng cũng không quên trấn an nữ tử bên cạnh. Quân Nhi, Phong Nhi nó nhất định không sao đâu, việc chúng ta cần làm lúc này là đi tìm nó. Quân Phượng Linh khẽ nheo hai mắt, trong đó chợt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Chỉ hy vọng là thế, nếu để ta biết ai dám tổn thương đến con dâu ta, ta sẽ nghiền kẻ đó thành tro bụi. Diệp Cảnh Thần nhìn chăm chú Quân Phượng Linh, khóe môi gợi lên một độ cong nhỏ. Chúng ta đi thôi. Ngay khi họ định đi vào Táng Thần Sơn, thì từ bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói già nua, mang theo cả tiếng thở dài đầy ưu sầu. Lúc trước ta nên ngăn cản nha đầu kia đến Táng Thần Sơn, cũng không biết có phải nha đầu kia đã thật sự gặp phải nguy hiểm gì rồi không. Quân Lão Gia Tử nở nụ cười khổ, trong giọng nói chứa đầy sự bất đắc dĩ. Quân Phượng Linh theo bản năng nhìn về phía Quân Lão Gia Tử. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt già nua của ông, đôi mày anh khí của bà bất giác nhíu lại. Không biết vì sao, nhưng từ trên người lão nhân gia này bà lại cảm giác được một sự thân thiết lạ thường. Loại cảm giác này khiến bà muốn tiến tới kết giao với ông ấy. Diệp Cảnh Thần nhìn thấu được suy nghĩ của thê tử nhà mình, bèn vỗ vỗ lên vai bà, rồi chậm rãi đi về phía Quân Lão Gia Tử, tay chấp quyền, nói vì lão tiền bối này, xin hỏi ngài cũng đến Táng Thần Sơn để tìm người à? Quân Lão Gia Tử nhìn lại Diệp Cảnh Thần, cất giọng già nua đáp đúng vậy. Không biết người mà lão tiền bối muốn tìm là cháu gái của ta. Cháu gái? Diệp Cảnh Thần hơi ngẩn ra, rồi bỗng thấy có chút thất vọng. Vân Lạc Phong gặp nạn ở Táng Thần Sơn, hiện tại vị tiền bối này cũng đến Táng Thần Sơn tìm người, ông còn tưởng rằng người mà bọn họ muốn tìm là cùng một người nữa chứ. Nhưng không ngờ, người mà lão tiền bối đây muốn tìm lại là cháu gái của ông ấy. Gia gia của Phong Nhi là Vân Lạc lão tướng quân, vị lão nhân gia trước mắt này rõ ràng là không phải đến vì Phong Nhi. Diệp ca, Quân Phượng Linh đi đến bên cạnh Diệp Cảnh Thần, rồi mỉm cười nhìn Quân Lão Gia Tử, vị lão tiền bối này, nếu như ngài không ngại, chi bằng chúng ta hãy đồng hành cùng nhau, được không? Mở ngoặc tròn đồng hành là từ Hán Việt, nghĩa thuần Việt là đi chung. Hành đi, lên đường, hành động, làm một việc gì đó. Đồng cùng làm chung. Nếu người mời là Diệp Cảnh Thần, Quân Lão Gia Tử sẽ lập tức từ chối mà không cần suy nghĩ. Mở ngoặc tròn xa câu này giống như Quân Lão Gia Tử mê gái vậy, ha ha. Thế nhưng, ngay khi Quân Lão Gia Tử nhìn thấy hồng y nữ tử vừa đến, đáy mắt ông bỗng xuất hiện một tia hốt hoảng. Nếu như con gái ông vẫn còn sống, thì tuổi tác của nó có lẽ cũng bằng nữ tử trước mặt này đây. Tuy nhiên, con gái ông hãy còn ở Vô Hồi Đại Lục, không thể nào lại xuất hiện ở nơi này được. Trước giờ Quân Lão Gia Tử luôn không để ý đến bất cứ kẻ nào tiếp cận làm quen với ông, nhưng nữ tử trước mặt này lại không khiến ông sinh ra ác cảm. Chẳng những thế, trong tiềm thức của ông còn có ý muốn tiếp cận với cô nương này. Khụ khụ.

phụ thân của công tử đã đến tìm ta, cảnh cáo không được phép tiếp cận ngươi, còn hiện tại là do ta chướng mắt ngươi. Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại, xem ra vào 3 năm trước, sau khi Hoàng Oanh Oanh rời khỏi Vu Yêu tộc, cũng không có theo bên cạnh Hồng Loan, ngược lại lại cùng công tử của Bắc Châu Phủ xảy ra một đoạn tình duyên. Nếu đoán không lầm, nam tử này là Lăng Song, chính là đệ đệ của vị hôn phu trước đây của Hồng Loan. Lăng Song nắm chặt tay, sắc mặt tràn đầy thống khổ, hắn không hiểu, người con gái xinh đẹp hiền lành ngày xưa, tại sao lại trở nên lạnh lùng như bây giờ? Vân cô nương! Hoàng Oanh Oanh không để ý đến Lăng Song, xoay người lại nở nụ cười với Vân Lạc Phong. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta đi thôi. Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, lát nữa cô hãy nói cho ta biết, rốt cuộc cô và Bắc Châu Phủ đã xảy ra chuyện gì. Thân mình Hoàng Oanh Oanh có chút cứng đờ, giống như là nhớ lại hồi ức đau buồn, sắc mặt nàng có chút thống khổ được. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1572 gặp lại Hoàng Oanh Oanh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Editor Huỳnh Lê. Khách điếm. Mộc mạc đơn giản. Hoàng Oanh Oanh rót một ly trà cho Vân Lạc Phong, rồi mới ngồi xuống đối diện Vân Lạc Phong. 3 năm trước, tộc trưởng Vu Yêu tộc bảo ta mang Vu Yêu Hoa đi cứu Hồng Loan cô nương, ta liền rời khỏi Vu Yêu tộc. Chờ sau khi Hồng Loan cô nương tỉnh lại rồi, ta mới muốn một mình đi rèn luyện. Trong lúc đi rèn luyện, ta gặp phải Lăng Song. Nụ cười của Hoàng Oanh Oanh mang theo chua xót, Lăng Song không giống mấy công tử khác, có tính nết kiêu căng ngạo mạn. Tính cách của hắn rất ôn nhu, luôn quan tâm chăm sóc ta lại chưa từng trải qua chuyện tình cảm, vì vậy, dần dần ta có cảm tình với hắn. Thế nhưng, sau khi châu chủ Bắc Châu biết chuyện của chúng ta, ông ta liền đến tìm ta, ra lệnh cho ta phải rời khỏi Lăng Song. Vân Lạc Phong uống một hớp nước trà, hơi hơi nhướng mày, ông ta không biết cô là thánh nữ của Vu Yêu tộc. Hoàng Oanh Oanh lắc lắc đầu, ta không nói cho Lăng Song biết thân phận của ta. Thời điểm mà châu chủ tới tìm ta, hai người được tộc trưởng phái tới để bảo vệ ta vốn định ra mặt cho ta, nhưng ta đã ngăn bọn họ lại. Phủ châu chủ Bắc Châu có thế lực như thế, sao có thể chấp nhận được người như ta? Ông ta muốn tìm một tiểu thư môn đăng hộ đối cho Lăng Song, vậy ông ta cứ đi tìm là được, ta đây cũng đâu thèm khát gì vị trí thiếu phu nhân phủ châu chủ Bắc Châu. Dù cho phủ châu chủ Bắc Châu là thế lực đứng đầu ở Bắc Châu đi nữa, nhưng mà Vu Yêu tộc lại xếp hạng phía trên cả Trung Châu. Chẳng những vậy, thế lực của Vu Yêu tộc cũng không kém gì thế lực phủ châu chủ Trung Châu. Mở ngoặc tròn xa ở đây so sánh Vu Yêu tộc với Trung Châu là vì Vu Yêu tộc nằm ở Trung Châu, ý là địa vị của Vu Yêu tộc không thua kém phủ châu chủ Trung Châu thì tất nhiên cũng không thua kém Bắc Châu. Nếu lúc trước Vu Yêu tộc không xuất hiện phản đồ, thì dựa vào thực lực của tộc trưởng Vu Yêu tộc, cho dù tất cả cường giả của Độc Cốc Sông đến đi nữa, tộc trưởng cũng có thể tiêu diệt bọn chúng mà chẳng tốn chút hơi sức. Qua đó có thể thấy được, Vu Yêu tộc ở Trung Châu cường đại đến cỡ nào. Có thể nói, Trung Châu tồn tại bao lâu, Vu Yêu tộc cũng truyền thừa bấy lâu. Nếu không phải nhiều năm trước trong tộc xuất hiện biến cố, thì có lẽ Vu Yêu tộc sẽ áp đảo các thế lực của các châu. Lăng Song đối đãi với cô như thế nào? Vân Lạc Phong trầm ngâm một lúc lâu, hỏi. Thân thể của Hoàng Oanh Oanh run lên, hơi hơi rũ mắt, Lăng Song đối với ta rất tốt, chỉ là hắn không đủ mạnh mẽ kiên định thôi. Nếu như Lăng Song có thể kiên định một chút, có lẽ kết cục của bọn họ đã không như thế này. Cha của hắn tìm vị hôn thê cho hắn, hắn không tiếp nhận, nhưng cũng chưa từng cự tuyệt, chỉ khuyên ta chờ đợi. Hoàng Oanh Oanh cười khổ một tiếng, hắn nói, một ngày nào đó cha hắn sẽ chấp nhận chúng ta. Nhưng cuối cùng, cái ta chờ được, lại là lời cảnh cáo của cha hắn. Nói xong lời này, Hoàng Oanh Oanh ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Lạc Phong, gắt gao cắn môi. Lúc ấy, ta khóc lóc trở về Vu Yêu tộc, lại biết được tin tức cô đã chết. Tộc trưởng ông ấy gặp ta, nói rằng nếu ta hoàn thành truyền thừa, thì cô sẽ trở về. 3 năm trước, khi biết được tin tức Vân Lạc Phong chết, nàng thiếu chút nữa là không chống đỡ được, cộng thêm thất tình, vì thế mà suýt có ý muốn tự sa ngã. Tuy nhiên, lời của tộc trưởng đã cho nàng niềm tin cùng hy vọng. Trong lòng Hoàng Oanh Oanh tràn ngập áy náy, tộc trưởng làm như thế cũng là suy nghĩ cho nàng, nàng thật sự không nên tàn nhẫn đối với ông ấy như vậy. Vân Lạc Phong khẽ đưa tay lên xoa cằm, thiếu chút nữa thì nàng đã quên mất Bắc Châu Phủ. Đúng rồi, Vân cô nương, ta nghe nói cô đi Táng Thần Sơn tìm Dược Đế, cô đã tìm được hắn chưa? Hâm Vân Lạc Phong hơi hơi nâng mắt, cười khẽ nói, bởi vì gần đây ta thiếu một vài vị thuốc, cho nên chàng đi đến tiệm thuốc mua giúp ta. Vốn dĩ ta đang ở chợ đợi chàng quay về, ai ngờ gặp được cô. Bất luận là tiểu thụ hay là tầm kim thử đều xem dược liệu thành đồ ăn. Hiện tại, lại thêm một con sủng vật xem dược liệu thành thức ăn nữa, chính là tiểu trùng trùng. Vượt đi cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e giết phong chương 1573 không ngừng dây dưa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Editor Huỳnh Lê. Vân cô nương, Hoàng Oanh Oanh mỉm cười, mí mắt nàng cong cong trông rất đẹp mắt, kế tiếp cô có tính toán gì không? Tính toán? Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày, đáy mắt xẹp qua một tia lạnh lẽo, nhiệm vụ cấp bách của ta hiện giờ là phải nhanh chóng tăng thực lực. Thứ nàng sắp phải đối mặt, không chỉ có thánh nữ tộc, mà còn cả mặt thiên thành như hổ rình mồi. Huống chi, nàng có thể giấu riêng mặt thiên thành nhất thời, lại không lừa được hắn cả đời, cuối cùng rồi cũng sẽ bị hắn nhìn thấu. Đúng rồi. Hoàng Oanh Oanh đột nhiên như nghĩ tới cái gì, ta nhớ. Hồng Loan hình như là đi Thú Châu, sau đó liền không có tin tức. Trước đó, tin tức cô còn sống được truyền đi, Đông Châu liền sai người đi tìm Hồng Loan, nhưng bọn họ đã đạp bằng Thú Châu mà vẫn không tìm được Hồng Loan. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, Vân Lạc Phong quay đầu nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy Hắc Y Nam Tử đang nghênh bước đi vào, bên môi liền nở nụ cười tà tứ. Vân Tiêu, xong việc rồi à? Vân Tiêu dừng một chút, hỏi nàng muốn đi Thú Châu. Hồng Loan mất tích ở Thú Châu, theo như tính cách của Vân Lạc Phong, nàng nhất định sẽ đi đến mảnh đất Thú Châu kia. Phải trong mắt Vân Lạc Phong một mảng đen nhánh, ta muốn đi tìm Hồng Loan. Được. Ta đi cùng nàng. Khóe môi Vân Tiêu hơi dơ lên hơn nữa, ta có một ít thế lực ở Thú Châu, đúng lúc nhân cơ hội này, giao chúng cho nàng luôn thể. Từ khi Vân Lạc Phong đến Thất Châu đại lục này, nàng vẫn chưa nhìn thấy thế lực của Vân Tiêu. Vân Tiêu đã quyết tâm đi trước để dò đường cho Vân Lạc Phong, thì không có khả năng lại không làm nên trò trống gì. Hiện giờ, Vân Lạc Phong mới biết được. Hóa ra người của Vân Tiêu đều ở Thú Châu. Vân Tiêu, lúc trước, khi chàng bị đuổi giết, vì sao không sử dụng người trong thế lực của chàng? Nghe được lời này, nam nhân trầm mặc thật lâu sau, hắn mới thành thật trả lời, những người đó là ta chuẩn bị cho nàng, ta sẽ không để tổn thất dù chỉ một người. Huống chi, ta không cho rằng, những kẻ truy sát ta kia có thể đả thương được ta. Một câu này quả nhiên là khí phách ngang trời. Trên khuôn mặt lãnh khốc túc sát của Vân Tiêu dường như để lộ ra chút ngông cuồng. Ta biết đường đi đến Thú Châu. Hoàng Oanh Oanh cắn cắn môi, muốn đến Thú Châu cần phải đi qua Bắc Châu trước. Tiếp theo là băng qua sa mạc. Đi qua hết sa mạc chính là Thú Châu. Bắc Châu. Nói đến hai chữ này, tim Hoàng Oanh Oanh vẫn có chút run rẩy. Cô trở về Vu Yêu tộc đi. Vân Lạc Phong chuyển mắt, nhìn về phía Hoàng Oanh Oanh, nhàn nhạt nói, tộc trưởng hẳn là đang tìm cô. Hơn nữa, thế lực của Vân Tiêu ở Thú Châu, đường đến Thú Châu chắc chắn chàng cũng quen thuộc. Không, Hoàng Oanh Oanh lắc đầu nói, ta tiếp nhận Vu Yêu tộc,

Vậy sau khi chàng rời khỏi Thú Châu, thì người giám thị chàng đâu? Đã chết. Vân Tiêu trả lời thật đơn giản. Ngón tay Vân Lạc Phong khẽ sờ cằm, ta không biết Hồng Loan tiến vào Thú Châu như thế nào, nhưng mà ta nhất định phải đi Thú Châu. Vân Tiêu, Hoàng Oanh Oanh, hôm nay chúng ta lập tức xuất phát đi sớm một chút, Hồng Loan liền bớt đi một phần nguy hiểm. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1575 không ngừng dây dưa mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Editor Huỳnh Lê. Trên đường phố, náo nhiệt vô cùng. Đám người Vân Lạc Phong vừa bước chân ra khỏi khách điếm, liền gặp phải Lăng Song, đúng là âm hồn không tan. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hoàng Oanh Oanh, đáy mắt chứa đầy ái mộ không thèm che giấu. Oanh Oanh, nàng đừng bướng bỉnh, theo ta trở về đi, phụ thân đã đồng ý là sẽ không ngăn cản chúng ta nữa. Hoàng Oanh Oanh cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi, loại người chỉ quan tâm đến lợi ích nơi hơn u, v, quy, quy, cơ, hơn a, ngươi, sao có thể tiếp nhận ta? Oanh Oanh, mặc kệ cha ta tiếp nhận nàng không, chỉ cần nàng cùng ta trở về, ta nhất định sẽ cưới nàng làm thê tử. Ánh mắt Lăng Song nôn nóng tiến lên muốn kéo tay Hoàng Oanh Oanh. Hoàng Oanh Oanh liền tránh sang một bên dễ dàng thoát khỏi tay đối phương, khóe miệng nàng gợi lên một tia lạnh lẽo. Loại nam nhân không có quyết đoán như ngươi, vì sao ta phải tin tưởng ngươi? Sau khi Hoàng Oanh Oanh nói xong lời này, liền không để ý đến Lăng Song nữa, nàng cung kính đứng ở phía sau Vân Lạc Phong. Tiểu thư, chúng ta không cần phải để ý đến hắn ta. Có thể tiếp tục xuất phát. Tiểu thư trong mắt Lăng Song tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Vân Lạc Phong, sắc mặt của hắn có chút không tự nhiên. Oanh Oanh, nàng là nha hoàn. Hoàng Oanh Oanh lại chỉ là một nha hoàn. Không có khả năng. Bằng vào khí chất của Hoàng Oanh Oanh, sao có thể làm nha hoàn cho người khác? Nếu nàng là một tiểu thư có gia thế thấp kém một chút, nói không chừng cha sẽ không ngăn cản. Nhưng tại sao nàng lại chỉ là một nha hoàn? Hừ, ánh mắt Hoàng Oanh Oanh ban đầu là thất vọng, còn bây giờ chỉ có chán ghét. Quả nhiên, người của thế lực Bắc Châu Phủ đều là như thế, thật không hiểu sao trước kia mình lại có thể nhớ mãi không quên hắn ta được nữa. Vị cô nương này, ánh mắt Lăng Song lóe vài cái, chậm rãi đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, chắp nắm tay, nói ta biết cô nương là chủ tử của Oanh Oanh, không biết ngươi có thể giúp ta một chuyện được không? Ta muốn cô nương nhận Oanh Oanh làm nghĩa muội, như vậy, ta có thể thuyết phục cha ta. Hắn không biết thân phận của Vân Lạc Phong, nhưng nhìn khí chất trên người nàng, cho dù không phải là đại tiểu thư của gia tộc thuộc hàng đệ nhất, thì cũng là đệ nhị. Nhưng dù thân phận như vậy thì vẫn không cách nào xứng đôi với Bắc Châu Phủ, nhưng ít nhất cũng còn một tia hy vọng. Ánh mắt lãnh khốc của Vân Tiêu dừng trên người Lăng Song, đáy mắt ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Khí thế này làm thân mình Lăng Song run lên, nhưng vì muốn nghênh thú Hoàng Oanh Oanh, hắn vẫn kiên định nhìn về phía Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong cười một tiếng, vì sao ta phải giúp ngươi? Cô nương, đây không phải giúp ta, mà là đang giúp chính cô. Sắc mặt Lăng Song có chút nôn nóng, nếu ta nghênh thú Oanh Oanh, nàng chính lơ a, quy quy, tê, hơ, y, e, u, phu nhân của Bắc Châu Phủ, địa vị của cô cũng sẽ như nước lên thì thuyền lên, đây là cuộc mua bán có lời. Nếu không phải vì Oanh Oanh, hắn tuyệt đối sẽ không cùng nữ nhân không có mắt nhìn này nói nhiều lời vô nghĩa. Bắc Châu Phủ Vân Lạc Phong nghiêng đầu, trong mắt mơ hồ lộ ra ý cười tà ác. Không sai. Lăng Song ngẩng đầu ưỡn ngực, ta là nhị thiếu gia của Bắc Châu Phủ. Thời khắc này, Lăng Song đang chờ đợi sự khiếp sợ cùng nịnh bợ ở Vân Lạc Phong. Nếu những người khác có cơ hội gặp được người của Phủ Châu Chủ, thì sẽ lập tức quỳ xuống ôm lấy đùi mà nịnh bợ, không có bất cứ kẻ nào ngoại lệ. Thế nhưng, đối mặt với vẻ mặt đầy kiêu ngạo của Lăng Song, ý cười bên môi Vân Lạc Phong càng sâu. Ta chỉ biết Bắc Châu Phủ có một lăng trần trước đây từng ruồng bỏ Hồng Loan, nhưng cứ xây dưa với Hồng Loan không ngừng, rốt cuộc cũng gặp báo ứng. Thân mình lăng song cứng đờ, kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Vân Lạc Phong. Nữ nhân này quen biết Hồng Loan. Ngay cả Hoàng Oanh Oanh bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 1576 nỗi hận của lăng trần. Editor Huỳnh Lê. Nàng ở phủ Bắc Châu lâu như thế, lại không biết Hồng Loan cùng lăng trần có mối quan hệ này. Trên thực tế, lăng trần ở Đông Châu mất hết mặt mũi, lại có ai dám đem hắn coi như đề tài bàn tán mặt khác, hắn hạ lệnh phong tỏa tin tức. Thế cho nên Hoàng Oanh Oanh mới không biết hai người lại có quan hệ. Chậm đã. Mắt thấy đám người Vân Lạc Phong sắp sửa rời đi, lăng song nóng nảy, hắn ngẩng đầu lên theo bản năng liền muốn bắt lấy cánh tay Vân Lạc Phong. Trong lúc này, khuôn mặt lãnh khốc của Hắc Y Nam tử lạnh lùng liếc hắn một cái, môi mỏng phun ra một chữ. Thân mình lăng song bay ra ngoài rừng ở trước cửa khách điếm. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt anh Tuấn giờ đây trở nên trắng bệch. Vốn muốn đứng lên, hắn lại cảm nhận được cả người dường như bị đè ép bởi một áp lực vô hình, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Vân Lạc Phong dần đi xa. Bắc Châu. Phủ Châu Chủ. Lăng trần gạt ly trà trên bàn rơi xuống đất, phẫn nộ quát biến hết ra ngoài cho ta. Bọn nha hoàn sợ tới mức một câu cũng không dám nói liền vội vàng lui ra. Bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân truyền đến, lăng trần vừa định phát hỏa lần nữa, thì thoáng thấy trước cửa có một nam tử bước vào, lời vừa định nói ra thì ngừng lại, sắc mặt hắn vẫn như cũ một mảnh xanh mét. Hừ, không phải để đi tìm nữ nhân yêu dấu của đệ à, như thế nào còn biết về nhà. Lăng song gắt gao siết chặt nắm tay đại ca. Huyên có từng tiếp xúc với một bạch y nữ tử nào không? Bạch y nữ tử. Một khắc kia trong đầu lăng trần hiện ra một dung nhan tuyệt mỹ. Chính gương mặt kia làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Để hỏi cái này làm gì? Lúc để đi tìm Oanh Oanh, phát hiện thân phận của nàng chỉ là một nha hoàn, mà chủ tử của nàng ấy hình như có quan hệ với Hồng Loan. Hồng Loan. Lăng trần bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Vân Lạc Phong thật sự là nữ nhân đáng chết kia. Con ngươi lăng song rũ xuống, đại ca, huyên có biết thân phận của Vân Lạc Phong không? Một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi, trùng hợp lọt vào mắt Hồng Loan, mới dám tác oai tác quái. Lăng trần hung hăng cắn răng, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Lăng song thất vọng. Hắn thở dài, vốn dĩ để cho rằng cô ta hẳn cũng là tiểu thư của gia tộc nào đó, tính toán bức bách nàng nhận Oanh Oanh làm muội muội, giúp Oanh Oanh thoát khỏi số phận nha hoàn. Đáng tiếc thân phận của cô ta cũng hèn mọn, sao có thể giúp được Oanh Oanh. Lăng trần trầm mặc thật lâu, sau trong mắt hắn hiện lên một đạo âm ngoan. Để muốn nghênh thú Hoàng Oanh Oanh rất đơn giản, ta có biện pháp, nhưng trước tiên để phải giúp ta giết nữ nhân Vân Lạc Phong kia trước đã. Lăng song có chút kinh ngạc, giúp huynh, để giúp như thế nào? Hừ, đừng cho là ta không biết, khi thân thể ta xuất hiện tật xấu, phụ thân đã đem thế lực của phủ châu chủ từng bước giao một cho đệ. Hiện tại phụ thân không ở trong phủ, để có quyền điều động cao thủ trong phủ, ta muốn để phái những người đó đi giết ả. Sắc mặt lăng song xấu hổ vô cùng, đại ca, phụ thân cũng là. Để không cần giải thích, thiếu chủ Bắc Châu cũng không quan trọng đối với ta, điều ta muốn chỉ là giết Vân Lạc Phong. Móng tay lăng trần đâm sâu vào thịt, máu tươi tràn ra, nhưng hắn giống như không hề hay biết. Để giúp ta, ta sẽ cho để biết một chuyện, chuyện này có thể làm phụ thân đồng ý cho để cưới Hoàng Oanh Oanh. Lăng song suy nghĩ một lát liền gật đầu đồng ý, nói được, đại ca, chuyện này ta nghe theo huynh. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 1577 hãm hại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. editor Quỳnh Lê. Lúc này trên đường phố Bắc Châu, một hình ảnh xinh đẹp bất giác hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chỉ thấy ở giữa đường phố, một nam một nữ đang đi. Trong đó, nữ tử mặc một bộ bạch y trắng như tuyết, tuyệt sắc khuynh thành, khuôn mặt nàng hơi tà mị, một đôi mắt đen nhánh tựa hồ tỏa ra ánh sáng. Đứng ở bên cạnh là nam tử một thân hắc y tuấn mỹ lãnh khốc, hắc y giống như chim ưng trong bóng đêm, nguy hiểm mà lại sắc bén. Theo lý mà nói, Hoàng Oanh Oanh cũng coi như là mỹ nhân, nhưng đứng sau hai người họ, liền có vẻ ảm đạm thất sắc. Đứng lại. Tại cửa thành, hai gã thị vệ nhìn thấy mấy người bước tới, tức khắc ngăn cản bọn họ lại. Phía trước là đường thông tới Thú Châu, không có mệnh lệnh của châu chủ, bất luận kẻ nào cũng không được đi qua. Thị vệ thần sắc lạnh nhạt, bất động như núi. Vân Tiêu. Vân Lạc Phong nhướng mày cùng Vân Tiêu nhìn nhau cười. Những người này, giao cho ta xử trí, như thế nào? Vân Tiêu vừa dứt lời, mặt đất bên cạnh Vân Lạc Phong run rẩy một chút. Chợt, một con rối xuất hiện ở bên cạnh Vân Lạc Phong. Vân Dực, ai dám cản đường, giết không tha. Giết không tha. Ba chữ này quả nhiên là khí phách ngút trời, tùy hứng vô cùng. Vân Dực không có bất luận biểu tình gì, một chưởng nhằm về phía hai gã thị vệ ầm một tiếng, làm cho thị vệ canh giữ ở cửa thành lập tức bị bay ngược ra ngoài, thân mình nện thật mạnh ở phía trên cửa thành. Là người phương nào lại lớn mật như thế, tới Bắc Châu của ta quấy rối? Đột nhiên gian, một đạo lực lượng cường đại từ hư không truyền xuống, nhay mắt sau đó, một trưởng lão cắt ngang hư không. Nhanh chóng mà đến đứng trước mặt Vân Lạc Phong. Cùng lúc đó, một loạt tiếng bước chân từ phía sau nhanh chóng truyền đến, tiếp đó là một đội quân xuất hiện bao vây đám người Vân Lạc Phong lại. Vân Lạc Phong thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được lại chẳng tốn công, không ngờ ngươi còn dám tới địa bàn Bắc Châu của chúng ta, ha ha ha. Những tiếng cười ngạo mạn vang lên, âm thanh giống như gió thổi lá rụng rơi vào trong tai Vân Lạc Phong. Đội quân tách ra thành một con đường ở giữa, sau đó, từ phía sau đội quân, Lăng Trần và Lăng Song kiêu căng ngạo mạn đi tới trước mặt đám người Vân Lạc Phong. Lăng Song liếc mắt một cách liền thấy được Hoàng Oanh Oanh đứng ở phía sau Vân Lạc Phong, vội vàng nói: Oanh Oanh, nàng mau tới bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ nàng không bị thương tổn. Đối với vẻ mặt nôn nóng của Lăng Song, Hoàng Oanh Oanh cười lạnh một tiếng, khóe môi nở gợi lên độ cong châm chọc. Nàng dứt khoát quay đầu, không hề nhìn Lăng Son thêm một cái. Trong lòng Lăng Song vừa tức vừa gấp, hắn thật không hiểu tại sao tính tình Hoàng Oanh Oanh lại quật cường như thế. Nàng cam tâm tình nguyện làm một nha hoàn, cũng không muốn trở thành thiếu phu nhân phủ châu chủ Bắc Châu. Các vị! Lăng Trần quay đầu nhìn về phía những người đang vây quanh, trong ánh mắt chứa đầy âm hiểm. Nha đầu này gọi là Hoàng Oanh Oanh, bị người sai khiến cố ý quyến rũ để ta, đã vậy còn ăn cắp châu báu quý giá của phủ châu chủ Bắc Châu ta. Chuyện Lăng Trần trải qua ở Đông Châu chỉ có một số ít người biết, cho nên trong mắt thế nhân, Lăng Trần vẫn là một vị công tử nhân phẩm cao đẹp như cũ. Hiện giờ, nghe được Lăng Trần nói, đáy mọi người đều hiện lên vẻ không dám tin tưởng. Một tiểu nha đầu xinh đẹp như thế, lại là một tên trộm. Lại còn không biết sống chết, dám tới phủ châu chủ ăn trộm. Đại ca, lời này của huyên là có ý gì? Sắc mặt Lăng Song hoàn toàn thay đổi, trước đó huyên rõ ràng không phải nói với đệ như vậy. Lăng Trần cong môi: nhị đệ, ta đây cũng là vì tốt cho đệ. Không muốn để đệ vì một tiểu nha hoàn mà rơi vào trầm luân, huống chi các trưởng lão ở đây cũng không muốn để phạm phải sai lầm như thế. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1578 hãm hại mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Editor Quỳnh Lê. Dù cho châu chủ đã dần dần đem quyền thế giao cho Lăng Song, nhưng thân là chủ mẫu tương lai của phủ châu chủ Bắc Châu, thì sao có thể để cho một ảo nha hoàn đảm đương. Cho nên đối diện với ánh mắt cầu xin của Lăng Song, chúng trưởng lão coi như không thấy, mặt không đổi sắc. Hừ, tặc tử to gan lớn mật, luận tội đáng chết vạn lần. Lão giả pháo hôi hừ lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống đám người Vân Lạc Phong. Hơn nữa các ngươi dám to gan động thủ với người của phủ châu chủ Bắc Châu, tội chồng thêm tội, chết cũng không đủ đền tội. Trưởng lão, sắc môi Lăng Song trắng bệch, thân mình run rẩy, vẻ mặt thống khổ. Hắn hối hận. Hối hận vì tin Lăng Trần, gọi các trưởng lão trong tộc đến. Không ngờ, Lăng Trần, cái tên xúc sinh này, cả oanh oanh cũng không buông tha. Nhị đệ. Lăng Trần thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh Lăng Song, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói thật cho đệ biết, những lời ta nói đều có căn cứ. Hoàng oanh oanh xác thật trộm tài vật của phủ Bắc Châu chúng ta, bằng không, để nghĩ tại sao phụ thân lại không cho phép các người ở bên nhau. Lăng Song bỗng dưng run lên, hắn lắc đầu, không thể nào, oanh oanh không phải loại người như vậy. Nghe được lời này, Lăng Trần theo bản năng quét mắt về phía lão giả pháo hôi. Lão ở trong phủ Bắc Châu rất có quyền lực, bởi vậy, lời ông ta nói sẽ đáng tin hơn. Đại thiếu gia nói không sai, Hoàng oanh oanh xác thật là có trộm đồ của phủ Bắc Châu. Âm của đại trưởng lão khàn khàn khô khốc, chậm rãi vang lên. Tương lai Lăng Song sẽ là người cầm quyền Bắc Châu, cho nên, vì tránh sự trả thù ngày sau, bọn họ chỉ có thể hất bát nước bẩn lên người Hoàng oanh oanh. Hoàng oanh oanh ngây ngốc. Nàng trừng lớn hai mắt vì kinh ngạc, dường như không nghĩ tới. Những người này vậy mà lại hãm hại nàng. Oanh oanh, nàng nói cho ta biết, những lời của họ có phải là thật không? Lăng Song thống khổ nhìn Hoàng oanh oanh, run rẩy hỏi. Hoàng oanh oanh trào phúng cười, tuy rằng ta không muốn gả cho ngươi, nhưng ta cũng không muốn gánh lấy cái tiếng xấu này trên lưng. Lăng Song, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không lấy một đồng nào từ phủ châu chủ của ngươi. Ta còn sợ mấy đồng tiền thối của các ngươi sẽ làm bẩn tay ta nữa kìa. Ha ha. Lăng Song cười tự giễu, nói oanh oanh, nàng còn muốn gạt ta bao nhiêu chuyện nữa hả? Ta nhớ trước kia nàng nói với ta rằng nàng một mình ra ngoài rèn luyện, nhưng nàng chưa bao giờ nói cho ta biết nàng chỉ là một nha hoàn. Hắn lui về phía sau vài bước, trong miệng đầy hương vị chua xót. Nếu sớm biết nàng chỉ là nha hoàn, có lẽ ta đã không động tình, cũng sẽ không gặp tình huống khó xử như bây giờ. Tại sao nàng lại gạt ta chứ? Lăng Song tức giận giống lên với Hoàng oanh oanh, hắn cảm thấy tất cả những chuyện này đều là lỗi của Hoàng oanh oanh. Là Hoàng oanh oanh đã cô phụ tấm chân tình của Lăng Song hắn. Thân thể Hoàng oanh oanh có chút run rẩy, rõ ràng bị tức giận không nhẹ. Bỗng nhiên, có một bàn tay đặt lên vai nàng, đè lại bả vai đang run rẩy của nàng, cũng làm cho thân thể lạnh băng của nàng có chút hơi ấm. Khóe mắt Vân Lạc Phong nhiễm ý cười, liếc ánh mắt tà tứ về phía Lăng Song, thốt ra lời nói đâm thẳng vào tim. Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Thứ nhất, ngươi luôn miệng nói Hoàng oanh oanh gạt ngươi, nhưng ngươi có từng hỏi qua thân phận của Hoàng oanh oanh chưa? Thứ hai, bọn họ nói Hoàng oanh o, a, nơ, hơ, tê, dơ, o, mơ, đồ, chứng cứ đâu? Lăng Song chấn động, hắn xác thật chưa từng hỏi thân phận của Hoàng oanh oanh, đó là vì hắn chưa từng nghĩ tới Hoàng oanh oanh lại là nha hoàn. Phong Nhi Vân Tiêu khẽ nhíu mày, giọng nói lãnh khốc mang sát khí càng nồng đậm, cần gì lãng phí thời gian với chúng. Ngụ ý trực tiếp giải quyết bọn họ là được rồi, cần gì phải lãng phí thời gian vô ích. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 1579, thú tộc dã man cường hào thủ đoạt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Editor Quỳnh Lê. Cường hào thủ đoạt thành ngữ chỉ hành vi ngang ngược, dùng sức mạnh để cướp thứ gì đó. Cửa thành cuồng phong nổi lên bốn phía. Hơi thở lãnh khốc dày đặc sát khí tràn ngập khắp không trung, làm người ta không rét mà run.

vậy nàng hãy nhắm mắt ngủ một giấc, chúng ta sẽ đến Thú Châu nhanh thôi. Vân Tiêu rũ mắt nhìn nữ nhân bên vai, giơ tay đem nàng bế lên, xoát một tiếng, bóng dáng của hắn nhanh chóng phá vỡ cửa thành, thả người nhảy vào một mảnh trời cao. Tóc hai người bay đan sen, bạch y hắc bào hòa quyện trên không trung, đẹp tựa như tranh vẽ. Hoàng Oanh Oanh kinh ngạc chớp chớp mắt, thời điểm nàng muốn đuổi theo Vân Lạc Phong, liền thấy Vân Lạc Phong rũ mắt, nhìn về phía con rối. Sau đó, Vân Dực vác Hoàng Oanh Oanh lên, dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo Vân Lạc Phong và Vân Tiêu. Hắn thân là con rối, đương nhiên không thể bay trên không, nhưng hắn không biết mệt mỏi, nhanh chóng chạy theo ở phía dưới. Cho nên Hoàng Oanh Oanh bị hắn khiêng trên vai đến nỗi hoa mắt chóng mặt, ngất vài lần. Thú Thành là chủ thành duy nhất ở Thú Châu, tất nhiên là náo nhiệt phi phàm. Trên đường phố, có thể nhìn thấy đủ loại chim bay cá nhảy, cảnh tượng này ở mấy lục địa khác đương nhiên là không bao giờ thấy được. Giờ phút này bên trong Thú Thành, vốn dĩ là nơi của nhóm thú tộc, lại đột nhiên xuất hiện hai nam hai nữ nhân loại. Khiến mọi người thuộc thú tộc không tự chủ dừng lại bước chân. Hai người đi phía trước dị thường xuất sắc, nam nhân tuấn mỹ lãnh khốc, nữ nhân tuyệt mỹ khuyên thành, cho dù là hồ tộc tự xưng là mỹ mạo vô song, chỉ sợ cũng không thể so sánh với hai người này. Mau, mau đi bẩm báo cho đại công chúa điện hạ, lại có nhân loại tới. Thú Thành không giống với mấy châu lục khác. Chủ thành của châu lục khác thường nằm giữa lãnh thổ châu lục. Chỉ riêng chủ thành của Thú Châu lại là thành thị đầu tiên ngay sát biên giới Thú Châu. Tuy nhiên Thú Châu không có phủ châu chủ, mà là từ trong các đại chủng tộc chọn lựa ra thú tộc thống lãnh chiếm cứ chủ thành xưng vương. Hiện tại, vương của Thú Thành là chính là báo tộc dã man nhất trong truyền thuyết. Đại công chúa điện hạ trong miệng bọn họ là đại nữ nhi của báo vương. Nghe nói đại công chúa điện hạ ngang ngược vô lý, yêu thích mỹ nam, phàm là nam nhân bị nàng coi trọng đều không thể tránh được lòng bàn tay của nàng. Thế nhưng mấy ngày trước nàng coi trọng một người nam nhân lại bị muội muội đoạt đi rồi. Bởi vì cùng tộc không được tương tàn, nàng chỉ có thể nuốt xuống một ngụm tức tối này. Lục tộc. Một trận tiếng bước chân truyền đến từ phía trước. Vân Tiêu đang cùng Vân Lạc Phong trò chuyện, thì bất giác mày kiếm nhíu lại, mắt lạnh nhìn một hàng binh lính phía trước bước nhanh đến. Trong hàng ngũ binh lính, là một tuyệt sắc nữ tử, mười phần hoang dã, khí phách, tay nàng cầm một cây tiêu thương y phục hở ngực, mắt quét về phía bóng dáng màu đen, là một mỹ nam tử, đáy mắt nàng liền hiện lên một tia thèm thuồng. Nàng gặp qua vô số nhân loại. Một người lớn lên cực phẩm như thế, thì đây là người đầu tiên. Ngay cả hồ ly nam bị muội muội cướp đi cũng không thể so sánh cùng nam tử trước này. Nghĩ đến đây, tuyệt sắc nữ tử hất cằm lên, hướng về phía nam tử nói về sau, ngươi chính là người của ta, trừ ta ra, không cho phép bên cạnh ngươi có nữ nhân khác. Cho nên, người tới nàng lạnh giọng nói, nữ nhân thì giết không tha, còn nam nhân. Toàn bộ mang về, ta không thích người làm bẩn nam nhân của ta còn sống trên đời. Diện mạo Vân Dực tuy rằng bình thường, trên người lại trồng chất vết thương, nhưng nam nhân này thoạt nhìn cường tráng mạnh mẽ, công phu trên giường hẳn là không tồi.